Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, treo lên đánh Rakuzan. 2, 12, 5. Từ Kagami cắt bóng qua người đến Tiêu Dạ không trung tiếp sức, hết thảy đều là nhanh chóng như vậy, giữa lẫn nhau phối hợp nhanh đến mức mắt người đều theo không kịp tiết tấu. Vô số người xem đang thấp giọng kinh hô, hoàn toàn thấy không rõ lắm, quá hỗn loạn, còn không có nghĩ rõ ràng. Cầu đã tiến vào, quá nhanh a, hai người kia hành động đơn giản nước chảy mây trôi, một điểm dừng lại đều không có. Trên thực tế cũng không có nhanh đến con mắt theo không kịp, chỉ là quá trôi chảy, để cho người ta nhìn ngây người mà thôi. Người chủ trì Inoue Atua có chút có mấy điểm kích động mở miệng. Hai người tiến John, đây là Seiren đòn sát thủ sao? Tại 2-5 tình huống dưới, Rakuzan hoàn toàn ngăn cản không được thế công của bọn hắn. Đúng vậy, Hasegawa Kaze khẳng định gật đầu, ngữ khí trầm thấp nói. Vì cái gì cái nào đó cầu thủ tiến vào John về sau sẽ xuất hiện đánh đơn tình huống? Lý do rất đơn giản, bởi vì đồng đội sẽ theo không kịp tiết tấu. Nhưng nếu như là hai người đồng thời tiến vào John, liền không tồn tại cái vấn đề này. Siêu cao tốc dưới phối hợp, xa xa so một mình John cường đại hơn nhiều. Không nói đến diễn truyền bá trong phòng thảo luận, sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, bị không trung tiếp sức như thiểm điện chụp một cầu. Rakuzan đám người đều cảm nhận được sợ hãi. Tiêu Dạ cùng Kagami tạo thành thứ một đạo phòng ngự, không khỏi quá mức cường đại. Liền xem như Akashi Seizuro cũng rất khó đột phá. Làm sao bây giờ? Mayuzumi Chihiro đứng tại đáy tuyến phát bóng, đưa bóng ném Akashi Seizuro. Akashi Seizuro mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay đón lấy banh bóng rổ, quét mấy người một chút, nói, chạy. Sau khi nói xong, hắn liền trước tiên hướng về bên trong tuyến tiến lên, vẫn như cũ lựa chọn Kagami Taiga làm đột phá miệng. Akashi Seizuro chậm rãi chạy, tại tao ngộ đối phương lúc mãnh liệt tăng tốc, lại là lắc người sao? Kagami Taiga ánh mắt ngưng tụ, treo lên 120.000 điểm tinh thần. Akashi Seizuro có chút đè thấp thân hình, dưới hai tay rủ xuống, banh bóng rổ tại thể tiến lên đi nhiều lần biến hướng, không ngừng lợi dụng trọng tâm rất nhỏ di động thăm dò đối phương. Ở vào zone trạng thái dưới, có thể dùng lấy Animal Instinct. Kagami Taiga tại thời khắc này nhạy cảm độ là cao bậc nào? Vô luận là cỡ nào nhỏ xíu biến động, đều không thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Trong mắt trái kim sắc chi hoàn đột nhiên lấp lóe một lần. Trong chốc lát, Akashi Seizuro thấy rõ tương lai của đối phương. Sau một khắc, hắn mãnh liệt cải biến bóng rổ quỹ tích. Cầu từ bên trái cắt đến phía bên phải về sau, Akashi Seizuro bỗng nhiên kéo cao tay phải, đồng thời chân phải cũng hướng về phải phía trước phóng ra. Kagami Taiga trong nháy mắt làm ra phản ứng, nhưng hắn rõ ràng Akashi Seizuro năng lực, cho nên cố ý lưu lại mấy phân lực lượng, để tránh tự mình lần nữa bị lắc ngược lại. Vô dụng cố gắng, loại này dự định căn bản không thể gạt được Emperor ai nhìn rõ. Akashi Seizuro động tác đột nhiên đình trệ. Sau một khắc, cầu lại cắt trở lại bên trái. Nhưng hoàn thành bước này trong nháy mắt, Akashi lại mãnh liệt tăng tốc hướng về phía trước, tựa hồ muốn đụng vào Kagami. Về sau lại tại đối phương vẻ giật mình dưới, triệt thoái phía sau bước dừng. Liên tiếp động tác, Kagami Taiga phát hiện mình trọng tâm xuất hiện 3 lần biến hóa. Cuối cùng trọng tâm bị lắc rơi, mũi chân nâng lên, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Cái gì? Kagami Taiga một mặt vẻ giật mình. Ta đã lưu lại một phần lực lượng, với lại một mực chú ý mình trọng tâm, kết quả vẫn là giống nhau sao? Akashi Seizuro hoàn toàn không có phản ứng ý tứ, đem Kagami lắc ngược lại về sau, lập tức từ phía bên phải đáy tuyến vòng qua, xông vào Seiren nửa tràng bên trong. Chỉ bất quá, trước mắt lóe lên, Tiêu Dạ thân ảnh như là theo dự liệu như thế ngăn ở trước người hắn. Chiêu thức giống nhau, ta sẽ mắc lừa lần thứ hai sao? Lạnh lùng nói xong, Akashi Seizuro ánh mắt quét qua. Banh bóng rổ đột nhiên từ phía sau lưng phía bên trái bên cạnh truyền lại. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, vừa mới chuẩn bị hành động. Một đạo hư ảo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Mayuzumi Chihiro đưa tay hung hăng vỗ xuống. Banh bóng rổ vẽ ra trên không trung rộng góc truyền ra ngoài. Nhận banh chính là Mibuchi Zeo. Một cầm banh, hắn lập tức tại ba điểm tuyến ngoại chạm định. Làm ra sâu ngồi xổm tư thế. Gặp đây, Tiêu Dạ mãnh liệt xoay người. Chuẩn bị tiến về chặn đường. Tại hai người dồn tình huống dưới. Hắn không định để Rakuzan đạt được dù là một điểm. Nhưng mà, vừa mới chuyển thân, hắn liền đụng phải Hayama Kotaro. Cản người, Tiêu Dạ giật mình. Bước chân uốn éo, trực tiếp vòng qua đối phương phòng thủ. Ngươi không kịp, Hayama Kotaro chắc chắn nói. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại bất vi sở động. Hắn căn bản không có chạy hướng Mibuchi Zeo, mà là hướng ba điểm tuyến bên trong chạy vào. Giờ phút này, một đạo bóng người màu đỏ rực cấp tốc tới gần. Tại Mibuchi Zeo nhảy lên thời điểm, xuất hiện ở đối phương tay phải bên cạnh. Cùng Hyuga Junpei đồng thời đối nó triển khai block. Kagami, Mibuchi gieo một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn không phải là bị lắc đổ sao? Vì cái gì có thể? Lại thế nào xuất hiện ở nơi này? Thời khắc nguy cấp, không có thời gian nghĩ nhiều. Mibuchi gieo quyết định thật nhanh. Từ bỏ Mibuchi Heaven, cải thành truyền bóng. Banh bóng rổ từ bên trái hướng tuyến trong truyền lại. Phịch một tiếng búng ra về sau, bị Nebiria Aikichi tiếp được, cầm banh về sau, hắn lập tức áp dụng lưng đánh, tiến lên đến đầy đủ khoảng cách về sau. Nebiria Aikichi mãnh liệt xoay người slam dunk. Kiyoshi Teppi tại lực lượng so đấu bên trong hơi có vẻ yếu thế. Cước bộ thương tích tại cường độ cao trong đối kháng, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này hữu tâm nhảy lên ngăn cản. Nhưng chân trái đầu gối lại không phát ra được lực lượng. Kiyoshi, người đến cực hạn. Nebiria Aikichi hừ một tiếng. Nắm lấy banh bóng rổ. Mãnh liệt chụp hướng vòng rổ. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia chỗ quái dị. Vốn nên bị hai tay của hắn bắt lấy banh bóng rổ. Tựa hồ đột nhiên biến mất ở trong tay của hắn. Ánh mắt khẽ nâng. Nebiria Aikichi cuối cùng thấy rõ. Hai tay của hắn ở giữa. Căn bản không có banh bóng rổ tồn tại. Cái gì? Con ngươi của hắn mãnh liệt co rụt lại. Dưới ánh mắt ý thức hướng hạ quét tới. Chỉ gặp Tiêu Dạ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại dưới rổ. Đồng thời tay phải nắm banh bóng rổ. Vị trí kia, tựa hồ là đang hắn nhảy lên lúc xoay người. Đem banh bóng rổ từ trong tay hắn ngạnh sinh sinh gãy mất. Không có khả năng. Loại sự tình này khả năng sao? Nebiria Aikichi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tiêu Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vỗ nhẹ nhẹ động banh bóng rổ. Sau một khắc, bỗng nhiên nhảy lên. Akashi, người tựa hồ coi là. Dựa vào những người này có thể đến điểm. Đừng có nằm mộng. Tiến John A. Nương theo lấy đạo này nói nhỏ. Banh bóng rổ từ Tiêu Dạ trong lòng bàn tay tuột tay. Bá. Dị thường cao vòng cung tuyến xuất hiện tại thi đấu trên trận. Toàn trường 3 điểm bóng. Lập tức, trên khán đài truyền đến từng đợt kinh hô. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.